Em luôn bắt mình hứa đừng bỏ rơi em, thế mà cuối cùng người bị bỏ rơi lại thay đổi vị trí như thế này. Anh rất nhớ em. Anh không níu kéo gì đâu, chỉ là lúc này anh không điều khiển được cảm xúc của mình. Anh rất yêu em. Em không đáp lại một lời, chỉ lặng yên đứng trong vòng tay mình. Cuối cùng thì vì lý do gì chứ? Mình và em đâu có ngăn cách gì đến mức phải chia tay như thế này. Đâu phải anh em ruột, đâu phải bị ngăn cấm. Là do tự thân một trong hai người của mối quan hệ này muốn tan vỡ. Tại sao tình yêu không đủ lớn để chèn chỗ cho vô vàn những lỗi lầm tầm thường và không đáng giữ chứ? Mình bắt xe về quê nội sau khi kỳ thi cuối kỳ 1 của năm nhất kết thúc. Tết này mẹ muốn về ăn Tết với bà nội nên bảo mình về trước với bà một thời gian. 28 Tết mẹ sẽ về. Gần đây do tâm trạng không tốt lại không hay ở nhà nên mình không nghe điện thoại của thằng Học được. Không biết thằng bé có giận mình không nữa. Đi chậm chậm trên con đường ngày xưa có em, nhớ đến lúc em tung tăng rồi hát mấy bài hát trẻ con mà phì cười. Nhìn thấy mình đầu tiên là thằng Giới. Thằng này muôn đời bị tiêu chảy nên lúc nó ngồi vớt bèo ở bờ ao, mình cứ tưởng nó ngồi ỉ. Thằng bé đứng bật lên ngó mình một lúc cho chắc rồi chạy khắp đường làng gọi lũ trẻ. Chú mày ơi, thằng Hoàng Thanh về này, chú mày ơi. Mẹ, thằng kia hét to thế bà Thanh nghe thấy bây giờ. Ờ ha, thôi chết, tao lỡ mồm. Thằng Học không biết chui từ đâu phi một phát ra trước mặt mình. Thằng này từ khi biết yêu, nuôi tóc hàng sao ấy, vốn quen nhìn nó đầu trọc, rồi giờ thấy tóc lơ phơ trên đầu nó, trông như lông mọc trên mông. Mày hả Hoàng? Không tao thì ai? Mẹ, thằng chó. Nói xong nó xốc mình lên vai, chạy vào vườn quẳng vào đống rơm. Chả hiểu mình làm gì nên tội mà cả lũ lao vào hành xử. Thằng thì cầm đồ đạc mình đem giấu, thằng giữ chân giữ tay, còn thằng Học với thằng Đạo thì lột quần dài mình ra treo trên cành nhãn để mình mặc mỗi cái quần xịp. Chết mất. Mẹ, chúng mày trả quần bố ngay. Trèo lên cái nhãn mà lấy đi. Tao ăn mặc thế này trèo sao được? Thế thì cứ trốn trong đống rơm nha. Nói xong mỗi đứa một ngã, về thăm bà mà phải bẻ lá chuối quấn ngang hông chạy về nhà. Bà nhìn mình cười khùng khục, lấy tạm cho mình cái quần nái đen của bà, mặc vào như bơi trong quần. Đứng trước gương ngắm mà khóc thét. Tối ăn cơm xong mình phải lấy nịt buộc hai ống quần lại cho đỡ lòe xòe rồi đi đòi đồ đạc. Cái lũ này giờ không chừa ai, quậy luôn cả mình. Học ơi! Cái gì? Trả quần tao mày! Sáng nhà thằng Đạo mà đòi. Chó, bọn này dở trò gì với mình không biết. Lết hết sang nhà thằng Đạo. Đạo ơi! Cái gì thế? Trả quần tao mày. Bọn nó vứt đồ của mày ở sân kho ấy, ra mà lấy. Cái bọn mất nết này lại lết ra sân kho. Mặc quần nái của bà mỏng dính, rét ngứa cả đùi. Bọn trẻ treo đồ đạc mình lên mái hiên nhà kho, ngó qua ngó lại không thấy chiếc ghế gì để trèo lên lấy. Dưới mái hiên còn có bãi cất trâu to đùng, kinh chết. Có cần bọn tao giúp không? Chúng mày không lấy cho ông giết hết bây giờ. Cả lũ ra ngó ngó, nhìn mặt thằng nào thằng nấy đều nguy hiểm vải đạn. Một lúc sau tự nhiên một thằng hô chạy, cả lũ chạy biến đi chỉ còn mỗi mình đứng lại. Dở à, lại ngẩng lên tìm cách lấy đồ. Đang ngu ngơ tự nhiên nghe đoàn một phát to đùng. Phải nói là muốn gọi lũ trẻ kia bằng cụ luôn, nhét pháo vào giữa bãi cất trâu cho nó nổ. Người mình từ đầu đến chân dính toàn là cứt, tiền sư chúng nó chứ. Cả bọn lao ra hét ầm lên. Chào mừng mày quay trở lại thế giới của bọn tao. Oh yeah. Xong cả lũ lao vào khiêng mình chạy quanh kho. Thành ra thằng nào thằng nấy ai cũng dính cứt trâu. Sao mày lâu về thế? Dạo này gầy thế này. Con Vi đâu? Sao mày cho thằng Học vật mũi mà không cho tao mày? Câu cuối cùng là của thằng Đạo, hỏi mình có vẻ rất cay cú. Chắc thằng này cũng thích con Thu rồi. Đi ra sông tắm đi. Thôi xin, đang mùa đông. Tao biết có chỗ này nước xoáy ấm lắm. Tao không biết bơi đâu. Ra đi, bọn tao đỡ. Chẳng để mình đồng ý, lũ trời đánh này lôi mình ra sông, lột hết quần áo rồi quăng mình xuống. Khỏi phải nói mình lạnh gần chết. Nhưng lúc sau vần vò với chúng nó một lúc cũng thấy vui. Sướng nhất là tối về lấy được đống đồ đạc. Không từ giờ đến Tết phải mặc quần bà thì chết.